Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 166. Ngươi bảo ta đi theo ngươi sao? Đồng tử của yêu linh đột nhiên mở to, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Đây là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Lâm Thành lợi hại như vậy, đi theo Lâm Thành về sau tuyệt đối có chỗ lợi. Sống lâu như vậy, đối với những việc này, yêu linh xem thập phần thấu triệt. Đi theo Lâm Thành không chỉ có không cần chết, về sau còn có chỗ lợi. Chỉ là loại cảm giác bầu trời rớt xuống bánh có nhân này làm yêu linh thấy có chút không chân thật. Không sai, nếu người không muốn, như vậy ta chỉ có thể giết người. Nếu người có bằng hữu, cũng có thể làm cho bọn chúng tới đi theo ta. Ta hiện tại cần có cường giả, đi theo ta, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Lâm Thành gật đầu, thở phần nghiêm túc nhìn yêu linh, không hề có bộ dáng nói giỡn. Được, ta đi theo ngươi. Thấy thần sắc nghiêm túc của Lâm Thành, yêu linh biết không phải nói giỡn, không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng rồi. Nói giỡn sao? Loại chuyện tốt này đốt đèn lồng đều tìm không thấy, không nghĩ tới bị nó gặp được. Thật đúng là nhờ họa được phúc. Nếu đặt ở phía trước, nó tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng là chứng kiến đến thực lực của Lâm Thành tăng trưởng khủng bố, đi theo Lâm Thành cầu mà còn không được. Ha ha ha, thế đi. Lâm Thành nhếch miệng cười, cười thập phần vui vẻ. Cứ như vậy, đại quân cường thi của hắn lại nhiều thêm một vị cường giả. Dựa theo thực lực hiện tại của yêu linh, tuyệt đối có thể so với cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ, so với Phó Hướng Sơn đều phải lợi hại hơn rất nhiều. Ta thề, về sau vị cương thi vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không hài lòng. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Yêu linh đầy mặt nghiêm túc thề với trời. Vè một cái, đúng lúc này bầu trời bắn xuống một đạo quang mang tiến vào thể nội của yêu linh. Việc này đại biểu cho lời thề bắt đầu có hiệu lực. Nếu nó dám phản bội Lâm Thành, có hai lòng, liền sẽ bị trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Một lần cơ hội tốt như vậy, yêu linh đương nhiên không muốn buông tha. Lời thề cũng thực bình thường, cũng không có dùng lời hoa mỹ. Tốt, thực tốt, đứng lên đi. Vâng. Yêu linh gật đầu, thập phần nghe lời. Ngươi còn có bằng hữu không? Liền tỉ như loại bằng hữu như hầu yêu vừa rồi kia. Lâm Thành cười hỏi. Hầu yêu chết thực sự đáng tiếc, yêu vật lợi hại như vậy, vậy mà bị chính mình nháy mắt hạ gục. Nếu không giết nó, nói không chừng cũng có thể thu làm thủ hạ. Đã không có. Yêu linh lắc lắc đầu. Nói giỡn sao? Loại yêu vật cường đại này không phải cải trắng, rất ít, ít đến đáng thương. Có thể nhận thức một người đều thực không dễ dàng, càng đừng nói là hai người. Được rồi, ngươi hiện tại đi biệt thự số 8 Hải Thiên tại Yến Kinh, sư tỷ của ta ở nơi đó. Ngươi nói cho cô ấy, bảo cô ấy mang người đi căn cứ của đại quân cường thi, sau đó ở nơi đó chờ ta xong xuôi việc sẽ trở về. Vâng. Yêu linh gật đầu thật mạnh. Cường thi vương, ta cũng muốn đi theo ngài. Đúng lúc này, ngũ tỷ ở bên cạnh mở miệng. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, đi theo Lâm Thành có lẽ là một cái đường ra. Nơi này nàng cũng đã ở đủ rồi, đi theo Lâm Thành về sau cũng có thể thường xuyên nhìn thấy Mị Nhi tỷ. Cũng không biết Lâm Thành có nguyện ý nhận lấy nàng hay không. Hiện tại nàng thực thấp thỏm, vừa rồi Lâm Thành nói thực thiếu cường giả, nàng không biết chính mình có đủ mạnh hay không. Có thể, cô hãy đi theo yêu linh cùng đến Yến Kinh tìm sư tỷ của ta đi. Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn nói, ngũ tỷ muốn đi theo hắn, vì sao không thể? Ngũ tỷ cũng coi như là một cường giả, thực lực có thể so với cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Cứ như vậy, hắn một chút liền thu được hai cường giả, xem như một chuyện vui ngoài ý muốn đi. Trước thu được yêu linh, sau lại thu được ngũ tỷ, thực lực của đại quân cường thi lại một lần tăng mạnh. Hiện tại liền tính hắn không ra tay, đại quân cường thi cũng có thực lực tiêu diệt người săn cương. Tiền đề là dưới tình huống cường giả người săn cương không xuất hiện. Bất quá hiện tại hắn tạm thời không có dục vọng đi tìm người săn cương gây phiền toái. Trước tiên cùng với Ma Tinh hội hợp xử lý những cường giả đó, sau đó lại đi địa phủ cứu ra đám người tổ chức nghỉ, cuối cùng lại đi tìm người săn cương gây phiền toái cũng không muộn. Chúng ta đi Yến Kinh trước chờ ngài trở về. Được rồi, đi thôi, hiện tại ta cũng phải đi tìm Ma Tinh. Lâm Thành gật đầu nói. Sau đó Ngũ Tỷ và Yêu Linh cùng nhau rời đi, đi thẳng về phía Yến Kinh. Về phần miếu Ngũ Tỷ, Ngũ Tỷ rời đi, chú định miếu Ngũ Tỷ sẽ hoang phế. Do của Ngũ Tỷ không linh nghiệm, cũng sẽ không có người đi bái tế. Mà Tà Linh vẫn như cũ bám vào trong tay trái của Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành phóng lên cao, trực tiếp đi vào trời cao vạn mét, bắt đầu hướng về phía đông bay đi. Hắn không biết giờ phút này Ma Tinh ở nơi nào, cần thiết phải chậm rãi đi tìm. Cũng may hắn biết khí tức của Tiếu Tường, chỉ cần trong phạm vi 10 km mà Tiếu Tường xuất hiện, hắn đều có thể cảm giác được. Tìm được Tiếu Tường rồi, cũng liền tìm tới Ma Tinh. Một tháng không thấy, cũng không biết Ma Tinh hiện tại thế nào, thực lực có biến mạnh hay không. Tốc độ phi hành của Lâm Thành thường mau, không có đi thành thị, trực tiếp ở trong các rừng rậm lớn tìm kiếm. Trong bất chi bất giác, Lâm Thành đi tới một tòa rừng rậm nguyên thủy nằm ở phía tây tương tây. Hắn phát hiện phía dưới có dấu vết đánh nhau, cây cối chung quanh đổ rất nhiều, hiện trường là một mảnh hỗn độn, không có khí tức tàn lưu. Nhìn dáng vẻ đánh nhau ở nơi này đã đi qua thật lâu. Nếu đi tới tương tây, Lâm Thành liền bay thẳng đến chỗ của Cao Xuyên. Hắn đột phá đến phi cương, vừa lúc đem tin tức tốt này nói cho Cao Xuyên, cũng có thể hỏi hắn một chút, xem có biết vị trí đám người Ma Tinh ở chỗ nào hay không. Còn có Cao Sơn, cháu của Cao Xuyên, không sai biệt lắm một tháng không gặp, cũng không biết tu luyện thánh thể quyết thế nào. Không bao lâu, Lâm Thành đi vào trên không một tòa nhà tranh. Tâm niệm vừa động, nhanh chóng hạ xuống trên mặt đất, không nghiêng không lệch đã xuống ở bên cạnh con suối. Lâm Thành hơi hơi cảm ứng, phát hiện trong phòng vậy mà không có ai. Cao Xuyên cùng với Cao Sơn đều không thấy, chẳng lẽ hai người đều đã chuyển nhà, hay là bị người của 10 thế lực lớn đuổi giết? Hẳn là không có khả năng bị giết chết. Cao Xuyên có vị cương, đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Hơn nữa cũng không có nghe được tin tức Cao Xuyên bị giết chết, sẽ không phải là đi đến chỗ của lão nhân chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành liền bay đến chỗ của lão nhân. Lão nhân này là bằng hữu của Cao Xuyên, cũng là hắn lấy ra thánh thể quyết. Phía trước Lâm Thành được Cao Xuyên mang đi qua 2 lần, đương nhiên là quen thuộc đường đi. Thực mau, Lâm Thành liền đi vào chỗ của lão nhân. Quả nhiên, trong phòng truyền đến khí tức của lão nhân cùng với Cao Xuyên và Cao Sơn. Ngoài phòng còn có 2 con cương thi lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lâm Thành lập tức đi qua. Thời điểm đi ngang qua 2 con phi cương, hắn phát hiện 2 phi cương này vậy mà đang run rẩy. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhìn kỹ thật đúng là đang run rẩy. Chưa từng có nhiều để ý, Lâm Thành có vang cửa phòng. Ai? Trong phòng, Cao Xuyên quát khẽ một tiếng. Bọn họ ở tại nơi hẻo lánh ít dấu chân người, bình thường tuyệt đối không có khả năng có người ngoài tới. Người tới không phải định nhân thì chính là bằng hữu, là định nhân khả năng rất lớn. Bất quá bên ngoài có 2 con phi cương trông coi, vì sao một chút động tĩnh đều không có? Vừa rồi bọn họ đã phân phó cho 2 con phi cương không cho phép bất cứ thứ gì tới gần nơi này, vì sao sẽ có người tới gõ cửa? Việc này liền thập phần quái dị, chẳng lẽ lại là người của 10 thế lực lớn đã tìm tới cửa? Là ta, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lâm Thành đứng ở ngoài cửa cười nói. Lão nhân cùng với Lão Lý và Cao Xuyên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói. Là Cương Thi Vương. Sơn Nhi, nhanh chóng mở cửa cho Cương Thi thúc thúc của ngươi đi. Cao Xuyên nhìn Cao Sơn nói. Vâng. Cao Sơn đứng dậy mở cửa ra, ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành đứng ở ngoài cửa. Cương Thi thúc thúc đã về rồi. Cao Sơn cười hì hì nhìn Lâm Thành hỏi. Cương Thi thúc thúc sao? Lâm Thành đối với cái xưng hô này có chút dở khóc dở cười. Tương phản, giống như người ta gọi rất có đạo lý. Hắn vốn dĩ chính là Cương Thi, gọi một tiếng Cương Thi thúc thúc rất đúng, không có vấn đề gì. Cương Thi Vương, người đã đột phá đến phi cương rồi sao? Lão Lý cùng với Cao Xuyên đứng dậy, đi vào bên người Lâm Thành thập phần thấp thỏm hỏi. Hiện tại Lâm Thành ẩn tàng khí tức rồi, ở thời điểm không ra tay, bọn họ cảm ứng không được thực lực của Lâm Thành. Đã đột phá. Tốt tốt, đột phá liền tốt, chúc mừng ngươi, nhanh chóng tiến vào, vừa lúc chúng ta cùng nhau uống một chén, chúc mừng một chút. Cao Xuyên thập phần kích động nói, người đuổi thi bọn họ hiện tại cùng với Lâm Thành ở trên cùng một chiếc thuyền. Lâm Thành càng lợi hại, người đuổi thi lại càng an toàn. Nếu không, cho người cùng 10 thế lực lớn giết chết Lâm Thành, kế tiếp chính là bọn họ. Giới của Cao Xuyên là từ trong tay Tiếu Tường cướp đi Lâm Thành, đã đắc tội nghiêm trọng 10 thế lực lớn. Nếu không phải hắn, Lâm Thành đã sớm bị bọn họ bắt được, sao có thể có cơ hội làm Lâm Thành đột phá đến phi cương. Uống rượu liền không cần, lần này tới tìm các ngươi chính là vì nói cho các ngươi tin tức tốt này. Mặt khác, ta muốn hỏi các ngươi một chút, có biết Ma Tinh ở chỗ nào hay không? Nó hiện tại đang bị đuổi giết, ta phải nhanh chóng tìm được nó, sau đó cùng với Ma Tinh liên thủ đối phó những cường giả đó. Vừa nói, Lâm Thành một bên sờ sờ đầu nhỏ của Cao Sơn. Tiểu gia hỏa này so với phía trước rắn chắc hơn rất nhiều, hơn nữa đã cao hơn một đoạn, hiện tại đều cao đến eo của Lâm Thành. Hơn nữa thực lực giống như đã đạt tới cảnh giới cổ võ giả nhập môn hậu kỳ. Không thể không nói, thân thể trí âm tu luyện công pháp trí dương tiến bộ thật sự là thần tốc. Ở sau khi ngươi rời đi không lâu, ta nghe nói Ma Tinh đã tới Tương Tây tìm ngươi, sau đó lại biết ngươi không ở Tương Tây, lúc sau giống như nhắm về hướng Đông Bắc nào tẩu. Cụ thể ở nơi nào chúng ta không biết, bất quá hẳn là ở Đông Bắc, ngươi có thể đi Đông Bắc tìm nó xem. Lão Lý nhìn Lâm Thành nói, Đông Bắc sao? Cảm tạ, cho nên sau có rảnh ta lại đến tìm các ngươi uống rượu. Được. Lão Lý cùng với Cao Xuyên gật gật đầu, cũng không giữ lại Lâm Thành. Bọn họ biết Lâm Thành hiện tại đang vội vã đi tìm Ma Tinh. Ma Tinh đang bị đuổi giết, nếu chậm chế thêm một phút, Ma Tinh liền có nguy hiểm nhiều thêm một phần. Có rất nhiều cơ hội cùng nhau uống rượu, nhất thời liền không vội. Tái kiến, cho ta xử lý xong chuyện này sẽ tới tìm các ngươi uống rượu. Lâm Thành nhìn hai người hơi hơi mỉm cười nói, sau đó bay đến không trung, nhằm về hướng Đông Bắc bay đi. Thật mau, giống như còn không đến một tháng đi, Cương Thi Vương vậy mà đã đột phá đến phi cương. Cao Duyên có chút cảm thán nói, tuyệt đối không đến một tháng, vừa rồi ngươi phát hiện không, Cương Thi của chúng ta nhìn đến Lâm Thành giống như đang run rẩy. Sắc mặt của Lão Lý ngưng trọng nhìn Cao Xuyên nói, không có khả năng đi. Cao Xuyên vừa rồi vẫn luôn chăm chú nhìn Lâm Thành, thật đúng là không phát hiện cương thi của bọn họ đang run rẩy. Đồng dạng là cương thi, tuy rằng Lâm Thành lợi hại, nhưng cũng không đến mức làm cho cương thi của bọn họ sợ hãi run rẩy đi. Là sự thật, ta sẽ lừa ngươi sao? Lão Lý thập phần nghiêm túc nhìn Cao Xuyên, run rẩy liền run rẩy đi, chính là cương thi vương có thể làm cương thi của chúng ta quỳ xuống đều không hiếm lạ. Cao Duyên vẻ mặt đạm nhiên, cương thi vương thực yêu nghiệt, có thể làm cho cương thi của bọn họ run rẩy là không hiếm lạ, hắn đã thấy nhiều nên không kỳ quái. Cũng đúng, chúng ta vẫn là tiếp tục uống rượu đi. Lão Lý không có nghĩ nhiều, quản nó run rẩy hay không run rẩy làm gì, dù sao bọn họ hiện tại cùng với cương thi vương không có thủ oán, cương thi vương cũng không có khả năng giết bọn họ. Sau khi Lâm Thành rời đi, vẫn luôn bay 5-6 tiếng đồng hồ, lúc này mới từ phương Nam bay đến Đông Bắc. Bên phía Đông Bắc thời tiết thực lạnh, âm mười mấy độ, con sông đều đã kết băng. Ngay cả ô tô trên đường cái đều bị một tầng băng thật dày khiến cho đông lạnh. Trên đường cái, cơ bản nhìn không thấy người nào. Tới mùa đông rồi, người Đông Bắc bình thường rất ít đi ra ngoài, đều ở trong phòng. Trong phòng có máy sưởi, rất nhiều người đều ăn mặc áo ngắn tay. Lâm Thành phi hành ở trên trời cao, nhìn xuống tình huống chung quanh. Đứng ở trên cao, nhìn đến rất xa, lời này không giả. Một tòa thành thị ở trong mắt Lâm Thành thật giống như một cái bàn tay, rất nhỏ. Trừ bỏ thành thị, chung quanh chính là rừng rậm. Bên trong những rừng rậm đó cũng không có khí tức của Ma Tinh. Hắn ở trên trời cao chỉ có thể bằng vào khí tức tìm kiếm, mắt thường là nhìn không thấy. Rốt cuộc thành thị đều thu nhỏ lại lớn bằng bàn tay, càng không cần phải nói là người. Nói là trời cao vạn mét, nhưng độ cao mà Lâm Thành phi hành đã sớm vượt qua vạn mét. Nơi này không khí loãng, sức hút của trái đất rất lớn, tia tử ngoại cũng thực nặng. Nếu không phải là cương thi, Lâm Thành thật đúng là không dám bay đến loại độ cao này. Mẹ nó, gia hỏa Ma Tinh này rốt cuộc đã chạy đi nơi đâu? Muốn tìm nó vậy mà đều tìm không thấy. Nếu ở đây đều tìm không thấy cũng liền quay trở về, dù sao gia hỏa này đã chết cũng có thể sống lại. Lâm Thành có chút buồn bực nghĩ đến. từ phương Nam vẫn luôn tìm đến phương Bắc, tìm hơn phân nửa Hoa Hạ, không có bất luận khí tức của ma tinh cái gì, ngay cả khí tức của 10 tên cường giả kia cũng chưa cảm ứng được. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định hạ thấp độ cao phi hành. Như vậy tốc độ tìm kiếm tuy rằng chậm, nhưng không đến mức từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Thực mau, Lâm Thành xẹt qua thành phố này, tiến vào đến phía trên một mảnh rừng rậm. Đột nhiên, Lâm Thành cảm giác được một trận ma khí nồng đậm truyền đến, lập tức sắc mặt vui vẻ. Không sai, chính là khí tức của ma tinh. Nhìn dáng vẻ là nó đang cùng với pháp sư đánh nhau. Khí tức của tên pháp sư này còn không yếu, ít nhất đều là siêu thiên sư, chẳng qua không phải 10 tên cường giả kia phát ra. Trận khí tức này thực xa lạ, Lâm Thành cũng là lần đầu tiên gặp được. Gia hỏa này sẽ không phải là lại làm ra chuyện xấu gì, đã tổ tới pháp sư cường đại rồi chứ, Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Sau đó hạ xuống cực nhanh. Giữa rừng rậm, ma tinh toàn thân đều là thương tích, sâu có thể thấy được xương cốt, cả người che kín chất lỏng đen nhánh, thập phần chật vật. Sắc mặt nó ngưng trọng nhìn nữ tử trước mắt, thần kinh căng chặt đến mức tận cùng. Liền ở 3 giờ trước, nó thoát khỏi đuổi giết của 10 tên cường giả, muốn khôi phục thương thế, tìm kiếm con mồi, nhưng rất lâu cũng chưa tìm được. Cuối cùng đi đến bên cạnh một tòa thành thị, trùng hợp đã gặp được một con chó. Ma tinh trực tiếp đem con chó này giết chết, hút thân thể cùng với máu tươi của con chó này. Ai ngờ giây tiếp theo nhảy ra một nữ pháp sư, mà con chó kia đúng là của nữ pháp sư này nuôi dưỡng. Vốn dĩ con chó yêu quý bị giết, nữ pháp sư liền tức giận. Nhìn thấy ma tinh là ma, liền càng thêm tức giận. Vẫn luôn đuổi giết ma tinh 3 giờ, có một loại cảm giác không giết ma tinh thề không bỏ qua. 3 giờ này, nó so với 10 tên cường giả đuổi giết 1 tháng còn thảm hơn. Pháp thuật của nữ pháp sư này thật sự rất mạnh, làm cho ma tinh hoàn toàn không có thực lực đánh trả. Nếu không phải nó nhanh chóng, đã sớm chết rồi. Mẹ nó, đàn bà thối, còn không phải là giết một con chó của ngươi thôi sao? Về sau ta bồi thường cho ngươi một con chó giống nhau như đúc được chưa? Ma tinh thập phần tức giận nhìn nữ pháp sư nói. Nó rất muốn giết chết nữ pháp sư này, đáng tiếc không có thực lực này. Ma, ai cũng có thể giết chết. Nói vậy, ngươi chính là ma tinh bị 10 thế lực lớn ở phương Nam đuổi giết đi. Giết chó của ta, ta muốn mạng của ngươi. Nữ pháp sư ra mặt vừa kéo, rút kiếm ra, lại tiếp tục nhắm về phía ma tinh. Vận chuyển pháp lực cường đại, kiếm pháp sắc bén, mang theo một cỗ khí tức khủng bố, bước cho ma tinh bại lui liên tiếp. Nữ pháp sư nhìn dáng vẻ chỉ có khoảng hơn 20 tuổi, bất quá ít nhất có 70-80 tuổi. Rốt cuộc tồn tại cường đại giống bậc này, không có khả năng ở thời điểm hơn 20 tuổi liền mạnh như vậy. Nàng thân là cường giả, biết người của 10 thế lực lớn đuổi giết ma tinh cũng không kỳ quái, mà thực lực của ma tinh cũng rất mạnh. Hơi đoán một chút liền biết địch nhân trước mắt chính là ma tinh bị 10 thế lực lớn đuổi giết. Trừ bỏ ma tinh có thực lực mạnh như vậy, trước mắt còn không có xuất hiện đại ma mạnh như thế. Nhìn nữ pháp sư công kích, ma tinh thân hình bạo lui, nó không dám phản kháng. Pháp lực đối với ma khí của nó có áp chế rất lớn. Nữ pháp sư này ít nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 10. Tầng thứ 10 là một cảnh giới khủng bố cỡ nào? Trong 10 tên cường giả đuổi giết nó, cảnh giới pháp sư tối cao cũng chỉ mới là siêu thiên sư tầng thứ 8. Nhìn như chỉ kém 2 tầng, nhưng chênh lệch trong đó lại là cách xa vạn dặm. Tầng thứ 9 đến tầng thứ 10 chính là một đường ranh giới. Đã tới siêu thiên sư tầng thứ 10 đã là cao thủ trong siêu thiên sư. Tồn tại bậc này, pháp lực đối với quỷ quái có khắc chế rất lớn. Ở thời đại mạt pháp hiện giờ này, siêu thiên sư tầng thứ 10 trên cơ bản không có bất luận yếu vật gì có thể chống lại. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Thành, rốt cuộc hắn không sợ pháp sư. Có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Nữ pháp sư có chút tức giận, nàng rõ ràng có thực lực giết chết ma tinh, thế nhưng thần pháp của ma tinh thực mau, giết 3 giờ cũng không có giết chết. Ta lại không ngốc. Ma tinh bĩu môi, hai mắt lại đang tìm kiếm phương hướng chạy thoát. Nó không thể tiếp tục dây dưa cùng với nữ pháp sư, cho 10 tên cường giả tới rồi, đến lúc đó cùng với nữ pháp sư liên thủ chính là ngày chết của nó. Hiện tại nó có điểm hoài niệm Lâm Thành. Nếu Lâm Thành ở đây, nữ pháp sư này liền tính lợi hại cũng không sợ. Lâm Thành căn bản không sợ pháp sư, giao cho Lâm Thành đối phó, nó cũng không cần thảm như vậy. Bất quá gia hỏa này cũng bị 10 tên cường giả đuổi giết, bằng vào thân lực của hắn, phòng trường còn thảm hơn so với chính mình đi. Ma tinh, muốn ta giúp ngươi hay không? Đột nhiên, một trận thanh âm mang theo ý cười vang lên. Ma Tinh hơi hơi sửng sốt. Thanh âm này nó rất quen thuộc, là thanh âm của Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành không phải đã đi nước ngoài rồi sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lập tức tìm theo tiếng nói nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Thành đứng ở bên một cây đại thụ, đầy mặt ý cười nhìn nó. Thật đúng là ngươi mà tới hỗ trợ. Giây tiếp theo, Ma Tinh kích động, buồn ngủ lại gặp gối đầu. Lâm Thành xuất hiện quá kịp thời, nó có điểm muốn khóc, cảm động thật sâu. Cương Thí, nữ pháp sư nhìn thấy Lâm Thành, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi. Đại tỷ, cho ta một chút mặt mũi, tha cho nó một con đường sống đi, như thế nào? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn nữ pháp sư nói. Cho ngươi mặt mũi sao? Dựa vào cái gì phải cho ngươi mặt mũi? Trong mắt nữ pháp sư hiện lên một tia khinh thường cùng với chán ghét thật sâu. Một con cương thi vậy mà muốn nàng nể mặt, thực rõ ràng. Chỉ là cương thi này rất kỳ quái, nàng tạm thời nhìn không ra cảnh giới của cương thi này. Dựa vào cái gì cho ta mặt mũi sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp theo sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quát khẽ. Chỉ bằng vào ta là Lâm Thành. Ngươi là cương thi vương Lâm Thành? Là cương thi vương Lâm Thành đã lấy được chiến võ thần điển, diễn hơn 1000 pháp sư kia sao? Nữ pháp sư sắc mặt đại biến, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Cương thi vương Lâm Thành hẳn là ta, chứ bỏ ta còn không có cương thi khác được xưng là cương thi vương. Đã quấy dậy rồi. Vừa dứt lời, nữ pháp sư quay đầu liền chạy. Đại danh của cương thi vương Lâm Thành, chỉ cần là pháp sư, có ai mà không biết cương thi này quả thực chính là khắc tinh của pháp sư bọn họ. Căn bản không sợ pháp thuật, pháp sư cùng với cương thi vương đối địch chính là một con đường chết. Tuy rằng nàng là siêu thiên sư tầng thứ 10, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thành. Nàng nghe nói gần đây Lâm Thành đã trở lại trong nước, rất có thể đã đột phá tới phi cương rồi. Mấy tin tức này truyền thực mau, hiện tại có rất nhiều pháp sư đều nơm nớp lo sợ, sợ gặp được Lâm Thành. Ai biết nàng ở Đông Bắc vậy mà gặp được. Hiện tại không chạy còn đợi đến khi nào? Vậy mà liền chạy sao? Ma Tinh trợn tròn mắt. Siêu thiên sư vừa rồi còn đối với nó đuổi theo không bỏ, cứ như vậy liền đã chạy, bị tên tuổi của Lâm Thành dọa chạy. Việc này cũng quá buồn cười đi. Mẹ nó, từ khi nào Lâm Thành nổi danh như vậy, ngay cả pháp sư Đông Bắc đều biết hắn. Ta nói người cũng quá thảm đi, cả người đều là thương tích. Ta nhớ rõ người có thể chữa trị thương thế, vì sao không chữa trị đi? Lâm Thành đi đến bên người Ma Tinh cười hỏi. Không biết vì sao, hắn nhìn thấy Ma Tinh thảm như vậy liền thực vui vẻ. Người cho rằng ta không muốn sao? Ta khôi phục thương thế, thực lực sẽ bị giảm xuống. Đến lúc đó, đối mặt 10 tên cường giả đuổi giết còn chạy như thế nào? Đúng rồi, người đột phá đến phi cương rồi sao? Vừa rồi vậy mà vô thành vô tức xuất hiện ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta vậy mà cũng chưa phát hiện. Đúng vậy, đã đột phá. Hiện tại đến phiên chúng ta đuổi giết 10 tên cường giả kia. Lâm Thành gật đầu thần mạnh nói. Được không vậy? Tuy rằng phi cương rất mạnh, nhưng 10 tên cường giả kia cũng không phải là ăn chay. Đặc biệt là tên cường giả tên là Tiếu Tường kia. Thật sự rất mạnh. Nếu không, người vẫn là mang theo ta bay đi thôi. Trong khoảng thời gian này, Ma Tinh thật sự đã bị cường giả đuổi giết khiến cho sợ hãi. Nếu không phải thực lực của nó vẫn luôn gia tăng, liền đã sớm chết. Tuy rằng Lâm Thành đã đột phá đến phi cương, nhưng muốn phản sát 10 tên cường giả cũng không dễ dàng. Ít nhất ta có thể đối phó 3-4 cường giả, giữ lại người có nắm chắc hay không? Lâm Thành không có trả lời Ma Tinh, mà là nhìn Ma Tinh hỏi. Nếu người thật sự có thể đối phó 3-4 cường giả, như vậy ta liền có nắm chắc đối phó 6-7 người còn giữ lại. Ma Tinh thập phần chắc chắn nói. Hiện tại nó liền sợ Lâm Thành không thể đối phó. Nếu như có thể, vậy thì thật đúng là có thể phản sát bọn họ. Vậy không thành vấn đề. Ta trước tiên sẽ mang người rời khỏi nơi này, chờ người khôi phục thương thế lại đi phản sát bọn họ. Nói xong, Lâm Thành mang theo Ma Tinh trực tiếp bay lên trời. Nhìn cảnh tượng phía dưới không ngừng thu nhỏ lại, Ma Tinh thập phần khiếp sợ. Lâm Thành thật sự đã đột phá đến phi cương. Đây là phi hành trên trời cao sao? Tốc độ thật sự quá nhanh. Nó có chút hâm mộ Lâm Thành. Một đoạn thời gian ngắn ngủi, Lâm Thành trực tiếp hoàn thành mục tiêu đột phá. Thực lực phòng trường so với nó không kém bao nhiêu. 10 phút sau, Lâm Thành mang theo Ma Tinh đi vào một chỗ sâu trong rừng rậm, đáp xuống ở phía trên một chỗ đất trống. Được rồi, nơi này thực an toàn, ngươi đi tìm động vật khôi phục thương thế, ta ở chỗ này chờ ngươi. Được, bất quá ngươi phải lưu ý những cường giả đó, hiện tại bọn họ thực thông minh, thế nhân lén lút vây quanh ta. Yên tâm đi, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy tìm tới nơi này. Lâm Thành cho Ma Tinh một ánh mắt yên tâm. Vừa rồi trải qua 10 phút phi hành, 10 tên cường giả chạy trên mặt đất ít nhất phải chạy nửa giờ. Trong vòng nửa giờ không cần lo lắng cường giả tới tìm chút nào. Hơn nữa hắn trở lại trong nước, tin tức đang tìm kiếm Ma Tinh phòng chừng đã bị tiết lộ ra ngoài. 10 tên cường giả kia nếu không ngốc, nói không chừng hiện tại liền đã chạy trở về. Đông Bắc, bên ngoài một tòa rừng rậm vô biên vô hạn tại Đông Bắc. Chư vị chờ một chút, vừa rồi ta nhận được tin tức Lâm Thành đã đột phá đến phi cương, hơn nữa trở lại trong nước đang tìm kiếm Ma Tinh. 10 tên cường giả phía trước phái ra nước ngoài bởi vì liên quan đến Lâm Thành đã chết một người, không biết sao lại thế này. 9 tên cường giả còn giữ lại nói cái gì cũng không muốn ra tay đối với Lâm Thành. Hiện tại lão tổ bảo ta trở về, phòng chừng lão tổ các người cũng lập tức sẽ truyền lại tin tức. Một cường giả dừng lại bước chân, đầy mặt ngưng trọng nhìn mọi người nói. Vừa dứt lời, di động của 9 tên cường giả còn giữ lại sôi nổi vang lên, là tin nhắn. Lấy ra tới nhìn xem, cùng với tên cường giả kia nói giống nhau, lão tổ bảo bọn họ trở về. Lâm Thành đột phá đến phi cương, nếu cùng Ma Tinh liên thủ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Mấy tin tức này đương nhiên là 9 tên cường giả kia trở lại trong nước nói cho lão tổ, nếu không lão tổ cũng không có khả năng biết được. Tại sao lại như vậy? 10 tên cường giả phái đến nước ngoài kia đều là kẻ ngốc sao? Ngay cả một con mao cương đều đối phó không được, còn đã chết một người, mấu chốt nhất vậy mà làm Lâm Thành đột phá đến phi cương. Ai nói không phải đâu, quá phế vật, còn vô dụng hơn so với chúng ta. Bọn họ đều bị Cương Thi Vương dọa cho không dám ra tay đối với Cương Thi Vương. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Trở về sao? Trở về đi, lão tổ đều đã hạ lệnh, hơn nữa Cương Thi Vương đã đột phá đến phi cương, liền tính chúng ta có thể đánh được cũng giết không được bọn chúng. Ta nghĩ các thế lực hẳn là một lần nữa suy xét một chút, hoặc là không đối phó Lâm Thành, hoặc là phái ra cao thủ càng cường đại hơn. Ai, đi thôi, khả năng chúng ta thật sự không phải đối thủ của bọn chúng. Cương Thi Vương cùng với Ma Tinh đã trưởng thành, đi chậm phòng chừng còn sẽ bị phản sát. Thiếu Tường ở bên cạnh thở dài nói, hiện tại hắn cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể rời đi, bằng không liền sẽ bị Lâm Thành cùng với Ma Tinh đuổi giết. Sự kiện lớn nhất làm hỏng chuyện này chính là người đuổi thi ở Tương Tây. Nếu không phải bọn họ đột nhiên xen vào gây khó dễ, Lâm Thành đã bị bọn họ bắt được, thậm chí đã sớm chết. Nghĩ đến đây, Tiểu Tưởng đối với người đuổi thi càng thêm phẫn nộ. Liền tính không diệt trừ Lâm Thành, hắn cũng muốn diệt trừ người đuổi thi, nếu không nuốt không trôi cố nghẹn khuất này. Chúng ta đi tìm người đuổi thi tính sổ. Một cường giả đột nhiên tức giận nói, bọn họ cũng biết chuyện này hoàn toàn đều bởi vì người đuổi thi, hiện tại phải đi về, trước khi trở về cũng phải đem người đuổi thi diệt trừ. 10 người bọn họ liên thủ, vấn đề diệt trừ người đuổi thi là không lớn. Việc này không tốt đâu, lão tổ bảo chúng ta lập tức trở về. Trở về sao? Người nuốt trôi có nghẹn khuất này sao? Mọi người khác nói, Tiểu Tường, người thấy thế nào? Cương Thi Vương hẳn là còn không có tìm được Ma Tinh, chúng ta còn có cơ hội. Tiểu Tường lâm vào do dự, hắn cũng hẳn không thể tiêu diệt người đuổi thi, liền sợ Lâm Thành tìm được Ma Tinh sau đó phản sát bọn hắn. Vì đối phó người đuổi thi mà đem chính mình đáp vào là không đáng giá. Bất quá nghĩ lại, Lâm Thành không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến Ma Tinh. Chính như tên cường giả kia vừa rồi đã nói, bọn họ còn có cơ hội tiêu diệt người đuổi thi. Nghĩ, Tiểu Tường mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức xuất phát, tiêu diệt người đuổi thi, không muốn đi có thể tự mình trở về. Nói xong, Tiểu Tường dẫn đầu đi ở phía trước. 9 tên cường giả còn lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đi theo. Có một số cường giả là không muốn đi, bất quá mọi người đều đi, bọn họ không đi cũng không tốt. Hơn nữa bọn họ không đốt trôi có nghẹn khuất này, đến lúc đó tốc chiến tốc thắng, vấn đề hẳn là không lớn. Hơn nữa Lâm Thành cùng với Ma Tinh liên hợp, chưa chắc có thể đánh thắng được 10 người bọn họ. Bọn họ hướng về phía người đuổi thi phóng tới, Lâm Thành còn đang đợi Ma Tinh khôi phục thương thế. Đợi một giờ, Ma Tinh rốt cuộc đã trở lại. Trên thân thể trắng bạch của gia hỏa này không có bất luận vết thương gì, so sánh với phía trước thật sự rất khó tưởng tượng Ma Tinh đã từng chịu trọng thương. Khôi phục rồi sao? Lâm Thành nhìn Ma Tinh hỏi. Đúng vậy, có thể xuất phát phản sát bọn họ, đuổi giết chúng ta lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên chúng ta đuổi theo giết bọn họ. Ma Tinh gật gật đầu, hung tợn nói, trong khoảng thời gian này nó thực sự thực nghẹn khuất, cơ hội báo thù rốt cuộc đã tới rồi, chờ lát nữa tìm được bọn họ thế nào cũng phải đem bọn họ đánh cho hả giận, bằng không nó nuốt không trôi có nghẹn khuất này. Chư vị sư huynh muội, Cương Thi Vương cùng với Ma Tinh liền ở phía trước, ta cảm giác được khí tức của bọn chúng. Cương Thi Vương cùng với Ma Tinh đều rất mạnh, chờ lát nữa chúng ta cần thiết phải cẩn thận một chút. Đúng lúc này một trận thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Thành cùng với Ma Tinh nhíu nhíu mày, nghe thanh âm hình như là của nữ pháp sư phía trước rời đi kia. Phía trước nàng rời đi, Lâm Thành cũng không có truy đuổi theo, tha cho nàng một mạng, không nghĩ tới lá gan của nàng lớn như vậy, vậy mà còn dám mang giúp đỡ tới tìm hắn. Sư muội, phía trước bảo ngươi học tập cổ võ ngươi không nghe, hiện tại biết tầm quan trọng của cổ võ rồi chứ? Nếu ngươi biết cổ võ, căn bản không phải sợ Cương Thi Vương. Nghe nói khoảng thời gian trước Cương Thi Vương bị cổ võ giả của mười thế lực lớn đuổi tới nước ngoài. Thanh âm của một nam tử vang lên, tràn ngập ngạo khí cùng biệt thị. Nghe thanh âm liền biết người này thực tự đại, ỷ vào thực lực cường đại không coi ai ra gì, ai cũng đều khinh thường. Sư huynh, vừa rồi ta mới biết được Cương Thi Vương đã đột phá đến phi cương, chờ lát nữa huynh cũng không thể bất cẩn, còn có chư vị sư huynh muội cũng vậy. Sư tỷ, nhìn ngươi bị Cương Thi Vương làm cho sợ hãi kìa, có sư huynh ở đây chúng ta căn bản không cần sợ. Sư huynh chính là cường giả cổ võ giả tụ linh tầng thứ nhất, chờ giết chết Cương Thi Vương, nói không chừng chúng ta còn có thể có được chiến võ thần điển. Thực mau bọn họ xuất hiện ở trong mắt Lâm Thành cùng với Ma Tinh, tổng cộng 6 người, 3 nam 3 nữ. Lợi hại nhất chính là tên nam tử cầm đầu kia, hắn hẳn chính là sư huynh, siêu thiên sư tầng thứ 15, tụ linh tầng thứ nhất. Thực không tồi, thực lực đích xác cường đại, hắn có thứ để tự cao tự đại cùng với ngạo nghễ. Cảnh giới tầng thứ 15, đây là pháp sư lợi hại nhất mà Lâm Thành đã gặp được. Nếu đối phó Ma Tinh, Ma Tinh thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc tu vi cổ võ mới là tụ linh tầng thứ nhất, loại thực lực này chỉ có thể so sánh với Hầu Yêu, Lâm Thành hoàn toàn không sợ. Nếu cảnh giới pháp sư của hắn đổi cùng với cảnh giới cổ võ, hiện tại Lâm Thành đã mang theo Ma Tinh bay đi. Nói giỡn sao, tụ linh tầng thứ 15, vậy thì còn đánh như thế nào? Người ta phòng trường có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục hắn. Đáng tiếc nam tử cũng không phải là cường giả tụ linh tầng thứ 15, chứ bỏ nam tử cường đại hơn một chút, năm người còn dư lại Lâm Thành không sợ cái gì. Đừng nói năm người, chính là 50 người Lâm Thành cũng không sợ. Sư huynh mau xem, bọn chúng thật sự ở chỗ này. Tên nữ pháp sư phía trước đào tẩu kia trước mắt sáng ngời, thập phần kích động chỉ vào Lâm Thành nói, lại cho người một lần cơ hội, mang theo sư huynh sư tỷ muội của ngươi rời khỏi nơi này. Lâm Thành nhìn nữ pháp sư này tề mặt nghiêm túc nói, hắn hiện tại vội vã đi giết 10 tên cường giả, không có công phu đối phó những pháp sư này. Gương thì ngươi thực kiêu ngạo, ngươi có biết chúng ta là ai không? Sư huynh đầy mặt ngạo nghễ, ánh mắt khinh miệt nhìn Lâm Thành hỏi, không biết các ngươi là ai, cũng không có hứng thú để biết. Siêu thiên sư tầng thứ 15 thực không dễ tu luyện, lại chạy đến nơi đây nhảy nhót, cho các ngươi một lần cơ hội lập tức rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn nam tử, vừa dứt lời sắc mặt trầm xuống, trên người đột nhiên lộ ra một tia sát khí nồng đậm. Tu luyện đến siêu thiên sư không dễ, huống chi là siêu thiên sư tầng thứ 15. Nam tử tuy rằng nhìn trẻ tuổi, nhưng tuổi ít nhất không dưới 50, có thể ở trước 100 tuổi đột phá đến siêu thiên sư đều được xưng là thiên tài. Loại thiên tài này rất ít, giết đi có chút đáng tiếc. Bất quá nếu hắn muốn một hai đối nghịch cùng với Lâm Thành, Lâm Thành cũng chỉ có thể đem hắn giết chết. Hắn cũng không đi hỏi thăm xem cường giả đuổi giết chính mình đều là cổ võ giả cảnh giới gì, tụ linh tầng thứ nhất liền dám đến tìm hắn gây phiền toái, thật là tìm chết. Chúng ta là người của Mã gia, mà sư phụ của ta chính là lão tổ Mã gia. Cương Thi Vương dám khinh dễ sư muội ta, nếu như ngươi giao ra chiến võ thần điển, có lẽ ta sẽ suy xét buông tha cho ngươi. Nam tử hư lạnh một tiếng, đầy mặt ngạo nghễ nhìn Lâm Thành nói, nữ đệ tử của Mã gia rất nhiều, thân là nam đệ tử có thể ở trong đông đảo nữ đệ tử chỗ hết tài năng, lại có thiên phú tuyệt hảo, hắn đủ để kiêu ngạo. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 50 tuổi thành công đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ nhất, tụ linh tầng thứ nhất. Sau đó nỗ lực tu luyện cảnh giới pháp sư. Rốt cuộc ở ngày hôm qua, hắn sinh nhật 60 tuổi, đã đạt tới cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 15. Thời gian 50 năm, đã tới cảnh giới hiện giờ này, hắn cảm thấy thế gian đã có ít địch thủ. Sư phụ hắn cũng nói qua, người có thể địch lại hắn đã không nhiều lắm. Cương Thi Vương tuy rằng lợi hại, nhưng hắn còn không có đặt ở trong mắt. Lại là người có chủ ý với chiến võ thần điển của ngươi. Martin ở bên cạnh có chút buồn bực. Chiến võ thần điển thật sự lợi hại như vậy sao? Vì sao mỗi người đều muốn có được? Mẹ nó, nếu ngươi tìm chết vậy thành toàn cho ngươi. Martin, 5 người khác giao cho ngươi, gia hỏa này giao cho ta, có thể kiên trì được không? Không thành vấn đề. Martin thập phần chắc chắn nói, tuy rằng nó đánh không lại 5 người kia, nhưng kiên trì chống đỡ vẫn là không thành vấn đề. Giới cuộc thực lực của nó cũng không yếu. Nếu không phải đó đều là pháp sư, liền tính 6 người liên thủ cũng đánh không lại Martin. Đáng tiếc chính là pháp sư đối với Martin có áp chế quá lớn. Nó không giống như Lâm Thành, không sợ công kích của pháp thuật. Đặc biệt là nữ pháp sư kia, cảnh giới pháp sư còn không thấp. Lên! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, trực tiếp nhằm về phía nam tử. Hắn không muốn lãng phí thời gian, chờ lát nữa bọn họ đuổi giết 10 tên cường giả kia đều đã chạy, như vậy liền không có cơ hội phản sát bọn hắn. Cần thiết phải nhanh chóng giải quyết những người này. Đệ tử Mã gia sao? Đệ tử Mã gia lại như thế nào? Trêu chọc đến hắn đều phải chết. Sư muội, các ngươi đi đối phó Ma Tinh, Cường Thi Vương giao cho ta. Nam tử thấy Lâm Thành động thủ, không chút hoang mang nhìn đám người nữ pháp sư nói. Được. Nữ pháp sư gật đầu, mang theo sư huynh tỉ muội còn giữ lại nhằm về phía Ma Tinh. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Đôi tay của Lâm Thành thành trưởng dùng ra thức thứ ba của Điệp Lãng Trưởng, liên tiếp ở không trung đánh ra ba trưởng. Trưởng pháp trùng điệp đột nhiên hướng về nam tử phóng tới. Võ kỹ sao? Quả nhiên lợi hại. Nam tử nhìn Lâm Thành dùng ra Điệp Lãng Trưởng nhíu nhíu mày, nhanh chóng lắc mình tránh né. Sau đó cùng với Lâm Thành kéo ra một chút khoảng cách, đôi tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, chân đạp bước cường, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thi triển pháp thuật sao? Thú vị. Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia nghiền ngẫm. Gia hỏa này biết do hắn không sợ pháp thuật, vậy mà còn dám cùng với pháp thuật công kích hắn. Việc này không phải tìm chết sao? Vèo một cái, Lâm Thành vung tay lên, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Ngay sau đó, hai chân chợt phát lực, như một đạo hắc mang thẳng tắp nhằm về phía nam tử. Dám ở trước mặt hắn thi triển pháp thuật, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Siêu thiên sư tầng thứ 15 thi triển pháp thuật ra tới tuy rằng lợi hại, nhưng đối với Lâm Thành mà nói hoàn toàn không đủ xem. Muốn dùng pháp thuật tới đối phó hắn, ý nhất yêu cầu siêu thiên sư tầng thứ 30 trở lên mới được. Siêu thiên sư tầng thứ 30 trở lên, pháp thuật mang thêm công kích vật lý thập phần cường đại. Cho dù Lâm Thành không sợ pháp thuật, cũng ngăn cản không được công kích vật lý của những cường giả đó. Bất quá siêu thiên sư tầng thứ 30, thế giới này phỏng chừng còn không có đi. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tài, tiên. Đúng lúc này, nam tử bắt đầu biến hóa thủ ấn, ngay sau đó đột nhiên quát khẽ. Chú ta! Giây tiếp theo, nam tử đánh thẳng thủ ấn về phía Lâm Thành. Vèo một cái, bất thình lình, một cỗ pháp lực cường đại từ thân thể nam tử dâng lên mà ra, như một con cự long giết gào dữ tợn nhằm về phía Lâm Thành. Tuyệt kỹ của Mã gia, Cửu Tự Chân Ngôn, quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc đối thủ ngươi gặp được là ta. Nam Mao Bắc Mã, Mã gia sở dĩ nổi danh như vậy chính là bởi vì các nàng có Cửu Tự Chân Ngôn. Có thể nói thế gian ít có tà vật có thể chống cự được uy lực của Cửu Tự Chân Ngôn. Ở thời điểm niệm chín chữ kia là có thể đối với tà vật tạo thành khắc chế cực lớn, nhưng đối với Lâm Thành mà nói hoàn toàn không có bất luận cảm giác gì. Chỉ có cuối cùng dùng ra pháp lực, làm con mắt của Lâm Thành nhìn một chút. Rốt cuộc pháp lực mang thêm công kích vật lý rất mạnh, không nghiêm túc đối phó có lẽ thật sự sẽ bị đả thương. Lâm Thành nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra một chút khoảng cách. Tâm niệm vừa chuyển, nháy mắt thi triển chiến võ thần điển. Bên ngoài thân thể trực tiếp xuất hiện một chữ chiến chợt lóe lướt qua, rồi sau đó trình thể thương lực trực tiếp tăng lên 5 lần. lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ, vân vân. Sau khi Lâm Thành thi triển chiến võ thần điển, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng cường đại, đủ để khai sơn nứt thạch. Vốn dĩ phòng ngự của cường thi liền mạnh, sau khi Lâm Thành tăng lên 5 lần lực phòng ngự, hai chân lại chứa lực, không tránh không né nhằm về phía nam tử. Ở dưới lực phòng ngự hiện giờ, pháp thuật của nam tử mang thêm công kích vật lý, căn bản không làm gì được Lâm Thành. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Lâm Thành bỗng nhiên cùng với pháp lực mà nam tử dùng ra va chạm ở bên nhau. Phanh một tiếng, một trận nổ mạnh vang lên. Công kích vật lý đánh vào trên người Lâm Thành, làm cho thân hình của Lâm Thành dừng một chút, cũng không có bất luận chuyện gì. Về phần pháp lực, trực tiếp liền biến mất. Ngay sau đó, Lâm Thành tiếp tục nhắm về phía nam tử, tốc độ cực nhanh. Sao? Nam tử trừng lớn hai mắt, mới vừa mở miệng nói ra một chữ, ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành đi vào trước người hắn. Sau đó cảm giác ngực có một trận đau đớn, hô hấp trở nên khó khăn, mí mắt trầm trọng dị thường. Cúi đầu nhìn tới, tay phải của Lâm Thành đã thọc xuyên ngực hắn. Hắn thập phần khiếp sợ, trong mắt mang theo không thể tin tưởng nồng đậm. Chỉ một chiêu, vậy mà hắn đã bị Lâm Thành đâm thủng ngực. Răng rắc, Lâm Thành mở miệng, một ngụm cắn vào trên cổ của nam tử. Máu tươi của Diêu Thiên Sư tầng thứ 15, hắn vẫn là lần đầu tiên uống, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dùng sức hút một cái, máu tươi tràn ngập năng lượng hồn hậu, lập tức theo miệng của Lâm Thành tiến vào giữa thân thể. Máu tươi rất nhiều, mang theo từng trận hương thơm. Máu tươi kích thích vị giác, làm cho Lâm Thành thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Máu tươi của Diêu Thiên Sư tầng thứ 15 thật sự dễ uống, hơn nữa vừa uống vào, Lâm Thành cảm giác tế bào toàn thân đều đang hoan hô nhảy nhót, tựa như đại địa khát khô bị nước mưa làm cho dễ chịu. Sư huynh! Nữ pháp sư ở bên cạnh thấy một màn như vậy, cả người run lên, hai mắt trừng to, phát ra một tiếng rít gào. Mau! Mau đi cứu sư huynh! Một nữ pháp sư khác không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm lao về phía Lâm Thành. Các nàng vốn tưởng rằng sư huynh có thể đánh được Cương Thi Vương, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà bị Cương Thi Vương nháy mắt hạ gục, lại còn bị Cương Thi Vương hút máu, bị Cương Thi cắn thương. Đến lúc đó nếu như thi biến, sư huynh liền hoàn toàn xong rồi, ngay cả cơ hội đầu thai đều không có. Cương Thi này quá khủng bố đi, Siêu Thiên Sư tầng thứ 15 cùng với Tụ Linh tầng thứ nhất, vậy mà không hề có sức phản kháng. Mấu chốt nhất, vừa rồi bọn họ nhìn thấy sư huynh sử dụng tuyệt kỹ Cửu Tự Chân Ngôn, nhưng vì sao đối với Cương Thi Vương không dậy nổi bất luận tác dụng cái gì? Giây tiếp theo, năm người vứt bỏ ma tinh, các loại pháp thuật cùng với võ kỹ đánh về phía thân thể của Lâm Thành. Ầm ầm ầm, pháp thuật cùng với võ kỹ đánh vào trên người Lâm Thành, không đau không ngứa. Cảnh giới cổ võ của năm tên đệ tử Mã gia này quá thấp, ngay cả phòng ngự của Lâm Thành đều đánh phá không được. Pháp thuật Lâm Thành cũng không sợ, đứng cho bọn họ công kích đều không có việc gì. Giờ phút này, Lâm Thành còn đang hút máu. Máu tươi của Siêu Thiên Sư tầng thứ 15 thật sự quá ngon, hơn nữa năng lượng hồn hậu. Hắn cảm giác máu tươi của một Siêu Thiên Sư tầng thứ 15 đủ để so được với mấy ngàn thùng máu tươi động vật. Nếu như nhiều thêm mấy người như vậy, trực tiếp đột phá đến phi cương trung kỳ cũng không phải là không có khả năng. Mau, kéo ra Cương Thi Vương, cứu ra sư huynh! Một nữ pháp sư vọt tới trước người Lâm Thành, ôm chặt Lâm Thành, sau đó dùng chân để ở trên người sư huynh của nàng, ý đồ đem Lâm Thành cùng với nam tử tách ra. Người còn lại cũng sôi nổi tiến lên, ôm lấy sư huynh của các nàng, sau đó cùng nữ pháp sư này điên cuồng lôi kéo. Phun một tiếng, giây tiếp theo, thân thể sư huynh của các nàng trực tiếp chia năm xẻ bảy, một khối thân thể, sao có thể thừa nhận các nàng lôi kéo? Hiện tại thì tốt rồi, đã chết ngay cả một khối toàn thây đều không có. Năm tên đệ tử Mã gia này cũng tròn tròn mắt. Tiếp theo, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Phóng một tiếng, đúng lúc này, một nam đệ tử đột nhiên bị ma tinh thọc xuyên thân thể. Bọn họ chỉ lo tách ra Lâm Thành cùng với sư huynh, hoàn toàn quên mất ma tinh ở bên cạnh. Bang một tiếng, ma khí nồng đậm theo miệng vết thương tiến vào trong cơ thể tên nam tử này. Theo tay phải của ma tinh vung lên, tên nam tử này bỗng nhiên nổ mạnh, hóa thành một đoàn huyết nhục. Ma tinh há mồm hút một cái, tất cả hấp thu. Hung tàn, một người hung tàn hơn so với một người. Nếu như không có Lâm Thành, bọn họ còn có thể đối phó ma tinh. Mấu chốt có Lâm Thành ở bên, bọn họ chỉ có thể bị tàn sát. Chạy, chạy mau! Nữ pháp sư đột nhiên hét lớn một tiếng, đang bất chấp báo thù, Trong khoảnh khắc đã chết hai người, một người trong đó vẫn là sư huynh của bọn họ. Nếu còn không chạy, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi liền không nên mang theo bọn họ tới tìm Cương Thi Vương. Chính theo như lời của Cương Thi Vương đã nói, Cương Thi Vương đã buông tha cho nàng, vì sao chính mình còn muốn mang theo người trở lại? Hơn nữa vừa rồi Cương Thi Vương cũng kêu các nàng đi rồi, vì sao chính mình không có đi? Hối hận nồng đậm tràn ngập nội tâm của nàng, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn, vẫn là nhanh chóng chạy trốn quan trọng hơn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các người đem ta coi là cái gì? Vừa rồi đã cho các người cơ hội, là chính các người không biết quý trọng, đều lưu lại cho ta đi. Sắc mặt Lâm Thành hung ác, vung tay lên triệu hồi ra phương thiên hỏa kích, bay thẳng về phía nữ pháp sư đang chạy trốn kia. Ở đây chỉ có sư huynh bọn họ lợi hại hơn một chút, cổ võ giả tu linh tầng thứ nhất, pháp sư siêu thiên sư tầng thứ 15. Đệ tử Mã gia còn lại đều là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ. Cảnh giới cổ võ bậc này ở trước mặt Lâm Thành căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Vốn dĩ tốc độ của Lâm Thành liền thực mau, sau khi thi triển chiến võ thần điển, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, chớp mắt liền đuổi theo. Phụt một tiếng, phương thiên hỏa kích đâm ra, trực tiếp đâm thủng thân thể của tên nữ pháp sư này. Không có bất luận dừng lại cái gì, Lâm Thành phảng phất hóa thân thành tia chớp màu đen, không ngừng đánh chết những đệ tử Mã gia đó. Phụt phụt, trong chớp mắt ba gã đệ tử Mã gia chạy trốn ngã xuống đất. Phía trước Lâm Thành giết một người, Ba Tình giết một người, hiện tại lại giết ba người, tổng cộng 5 người, cuối cùng còn giữ lại một người, đúng là nữ đệ tử phía trước đã đuổi giết Ma Tinh kia, bởi vì một con chó dẫn tới huyết án. Nếu không phải bởi vì nàng, 5 người kia cũng không có khả năng chết được. Việc này không trách Lâm Thành tàn nhẫn, vốn giết nàng đã bình yên vô sự rời đi, ai biết một hai phải tự mình trở về chịu chết. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nữ pháp sư nhìn sư huynh sư đệ khác đã ngã xuống trên mặt đất, tức khắc bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất, đôi tay chống đất, hai chân đạp vào trên mặt đất lùi về phía sau. Nàng hiện tại bị sợ hãi đến mức dũng khí chạy trốn cũng đều không có. Ai có thể nghĩ đến, không đến thời gian 1 phút, 6 người bên phía chính mình liền chết, chỉ còn lại một mình nàng. Đại sư huynh vô cùng mạnh ở trong mắt nàng cũng bị Lâm Thành một chiều nháy mắt hạ gục. Phía trước ta không có giết người, vừa rồi cũng đã cho người cơ hội, người có thể đi chết rồi. Lâm Thành không có bất luận thương hại cái gì, thần sắc đạm nhiên. Phương Thiên Hỏa Kích lập tức thọc xuyên ngực của nữ pháp sư, trong miệng nữ pháp sư chảy ra máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ánh mắt thực đáng sợ, phảng phất như muốn dùng ánh mắt đem Lâm Thành giết chết. Loại ánh mắt này người thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ gặp ác mộng, nhưng đối với Lâm Thành mà nói không có bất luận cảm giác gì. Ánh mắt đồng dạng giống như nữ pháp sư, Lâm Thành đã thấy rất nhiều. Phía trước giết chết hơn 1000 pháp sư kia, trước khi chết đại đa số đều là như thế này. Hiện tại hắn đã mất cảm giác. Ngay sau đó, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, nhân lúc bọn họ không có biến thành cương thi, nhất nhất đưa máu tươi của bọn họ uống sạch. Cùng máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 15 mà so sánh, máu tươi của những pháp sư này liền không có nhiều năng lượng như vậy, bất quá hương vị thực không tồi, so với máu động vật dễ uống hơn nhiều. Tổng cộng 6 người, Lâm Thành toàn bộ đều uống sạch máu tươi. Còn đừng nói, thu lực gia tăng rất nhiều, khoảng cách đột phá đến phi cường trung kỳ đã kéo gần. Nếu dùng tỷ lệ 100% tới thống kê tốc độ đột phá, phía trước khoảng cách Lâm Thành đến phi cường trung kỳ còn có 99%, như vậy hiện tại chỉ có 80%. Tổng cộng 6 người, một chút giảm bớt 19%, đại bộ phận trong đó đều là sư huynh giảm bớt, phòng trường giảm bớt khoảng 9%. Không thể không nói, máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 15 thật sự rất mạnh. Nếu như có nhiều thêm một chút thì tốt rồi, đáng tiếc chỉ có 6 người, bớt quá cũng đủ rồi. Giữa cuộc hắn mới đột phá đến phi cương, hiện tại khoảng cách đến phi cương trung kỳ cũng chỉ có 80%. Kế tiếp chính là khoảng cách phản sát 10 tên cường giả. Có thể đem 10 tên cường giả giết chết hút máu, hẳn là có thể đột phá đến phi cương trung kỳ. Bất quá muốn đem toàn bộ bọn họ giết chết là rất khó. Cảnh giới của võ giả của bọn họ cũng không phải là những người này có thể so sánh. Tùy tiện một người đều là tụ linh tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4. Tuy rằng chỉ cao hơn 2-3 tầng như vậy, nhưng chênh lệch trong đó có thể dùng lạch trời tới hình dung. Bùm một tiếng, đúng lúc này, 5 cỗ thi thể còn giữ lại nháy mắt nổ mạnh. Ma Tinh há mồm hút một cái, trực tiếp đem mảnh vỡ hít vào trong miệng, sau đó một ngụm nuốt vào. Lâm Thành hút máu, Ma Tình hút thịt. Hai người thật giống như đã thương lượng trước, thập phần phối hợp, như vậy còn có thể tránh cho thi biến. Sau khi thi biến, khoảng cách đến Yến Kinh quá xa, mang về mấy cỗ cường thi thực phiền toái, vừa lúc tránh cho Lâm Thành phải xử lý thi thể. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.